Luân hồi đan đế, chương 1970, mở trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trứng rắn bên trong năng lượng ẩn chứa quả nhiên đậm đà. Lăng Vân chân cương, lập tức nhanh chóng tăng trưởng. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân còn uống chữa thương đan dược. Một bên chữa thương, một bên tăng lên tu vi. Phía trên, ba đại thế lực võ giả còn tìm hắn. Nhưng bọn họ định trước không tìm được. Bọn họ càng không nghĩ tới. Lăng Vân đang nhanh chóng tăng lên tự mình. Một ngày sau, Lăng Vân ăn xong rồi hơn nửa trứng rắn. Còn dư lại trứng rắn. Cũng bị hắn ở lại vân vụ thế giới. Cùng tương lai những con rắn này trứng lột vỏ ra. Trong vân vụ thế giới đem nhiều hơn một nhóm rắn cạp nia. Lăng Vân lần này thuần hồ bí cảnh chuyến đi. Có thể nói cho vân vụ thế giới tăng thêm hàng loạt sinh mạng chủng tộc. Vân vụ thế giới chủng tộc, càng ngày càng nhiều dạng hóa. Dĩ nhiên, những thứ này Lăng Vân không quá mức để ý, vân vụ thế giới tiềm lực to lớn. Nhưng nó muốn chân chánh lớn lên, còn cần tràn đầy thời gian dài. Dưới mắt Lăng Vân muốn đối kháng kẻ địch, còn được dựa vào hắn thực lực bản thân. Vấn đỉnh 11 phẩm, hắn tu vi, lần nữa luôn miệng 2 phẩm, chân cương lực từ 500 triệu voi. Tăng lên tới 600 triệu voi. Rốt cuộc cùng đến giờ phút này, Lăng Vân trong mắt ánh sáng khiếp người. Ba đại thế lực võ giả, bắt đầu từ bây giờ, ta Lăng Vân những ngày qua gặp gỡ, tiếp theo liền mời chính các ngươi thật tốt thưởng thức. Lần này, hắn thật muốn bắt đầu phản kích. Hắn phá vỡ đất bùn, đi tới bề mặt trái đất. Bên ngoài không khí rất đục trọc, lúc trước vẫn thạch đụng tạo thành khói mù. Vẫn không tản đi, Lăng Vân nhưng cảm thấy không khí phá lệ tươi. Cái này không chỉ là tâm lý nhân tố. Bề mặt trái đất lên không khí lại ngột ngạt. Vậy so lòng đất trong nham tương tốt. Đến nơi đồng hồ, hắn rất nhanh phát hiện. Rắn này cốc vùng lân cận. Vẫn có ba đại thế lực võ giả. Chỉ bất quá số lượng tương đối thiếu. Lưu lại võ giả, thực lực cũng đều không thế nào mạnh. Xem ra ba đại thế lực chủ yếu tinh nhuệ đều đã đi Xuân Hồ Thành. Người nào quảng cáo Lăng Vân vừa xuất hiện, lập tức đưa tới vùng lân cận ba đại thế lực đóng giữ võ giả cảnh giác. Đối với lần này, Lăng Vân không trả lời. Bá, thân hình hắn bỗng dưng thoáng một cái, như tàn gió ép tới gần đối phương. Là ngươi, Lăng Vân. Theo Lăng Vân đến gần, vậy lưu thủ võ giả con ngươi bỗng dưng co rúm một cái. Hiển nhiên nhận ra Lăng Vân. Mà giờ khắc này, Lăng Vân đã tới đến trước người hắn. Cái này đóng giữ võ giả muốn phản kháng. Nhưng ở Lăng Vân trước mặt, hắn thực lực không đáng giá đề ra. Lăng Vân ung dung đồng phục hắn. Cha hỏi nói, các ngươi ba đại thế lực hạch tâm tinh nhuệ đâu? Đóng giữ võ giả vẫn thuộc về trong khiếp sợ. Lăng Vân, thật sự là ngươi, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể còn sống? Cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Vì tiêu diệt Lăng Vân, ba thế lực lớn nhưng mà liên thủ phát động một tấm vẫn thạch phù. Vậy vẫn thạch phù là hư nguyên cấp phù lục, toàn bộ hang rắn đều bị vẫn thạch phù phá hủy. Liền vậy rắn cạp nia vương đô sau đó tan thành mây khói. Theo lý thuyết, Lăng Vân không thể nào sống thêm. Nhưng mà, Lăng Vân lại một lần nữa cùng trước kia như nhau. Đánh vỡ mọi người nhận biết. Lại còn sống đi ra. Hắn thật là hoài nghi. Cái này Lăng Vân có phải hay không có thân bất tử? Đừng nói nhảm. Trả lời ta vấn đề. Lăng Vân nắm được đóng giữ võ giả cổ. Tựa hồ người sau chỉ cần không phối hợp. Hắn liền sẽ vặn gãy người sau cổ. Ta nói. Đóng giữ võ giả không dùng anh dũng bất khuất, rất nhanh liền nhận thua, đem hết thảy đều nói cho Lăng Vân. Ba đại thế lực võ giả ở nửa ngày trước liền rút lui. Không qua bọn họ cũng không có đi Xuân Hồ Thành. Bọn họ là nhận được tin tức, biết được phía đông 3000 dặm bên ngoài có một nơi cổ tích xuất hiện, cho nên bọn họ cũng đi chỗ đó cổ tích cướp lấy cơ duyên. Ngoài ra, ba đại thế lực tinh nhuệ võ giả cũng chưa hoàn toàn buông tha nhằm vào Lăng Vân. Bởi vì có trước mấy lần kinh nghiệm, bọn họ lo lắng Lăng Vân không có chết. Vì vậy bọn họ quyết định đang đoạt lấy xong cổ tích cơ duyên, sau đó còn sẽ giết một hồi Mã Thương. Lăng Tặc: "Không, Lăng công tử, ngươi đừng giết ta, ta có thể cho ngươi cung cấp càng nhiều tình báo." Cái này đóng giữ võ giả hết sức vì mình tranh thủ sức sống. Lời còn chưa dứt, Lăng Vân đã bóp gãy cổ hắn, đập chết hắn thật hồn. Tiếp theo, Lăng Vân đem mấy cái khác đóng giữ võ giả, vậy hết thảy đánh chết. Làm xong những thứ này sau đó, Lăng Vân không dừng lại, nhanh chóng bay về phía đông. Hắn sẽ đối ba đại thế lực võ giả mở ra báo thù. Nửa ngày sau, Lăng Vân đi tới ba thế lực lớn chỗ đi cổ tích. Chỗ này không khó nhận, còn ở mấy trăm dặm bên ngoài, hắn liền cảm ứng được nơi này có đậm đà năng lượng tứ ngược. Lăng Vân lặn núp trong bóng tối xem xét. Hắn phát hiện cái này cổ tích vùng lân cận có rất nhiều thế lực võ giả, nhưng ba thế lực lớn vô cùng là bá đạo, cái khác thế lực võ giả đều bị bọn họ đuổi. Ba thế lực lớn liên thủ đem cái này cổ tích vững vàng phong tỏa, chỉ có ba đại thế lực võ giả mới có thể vào. Đối với Lăng Vân mà nói, như vậy vừa vặn tránh ảnh hưởng đến cái khác thế lực võ giả. Lăng Vân không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn cần muốn tìm một cái thích hợp cửa đột phá, tiến vào cái này cổ tích bên trong. Sau nửa giờ, Lăng Vân vòng quanh cổ tích bay nửa vòng, chọn cửa đột phá. Hắn lựa chọn địa phương là một nơi khúc quanh vùng. Cái này khúc quanh có thể che đậy những địa phương khác tầm mắt. Lăng Vân từ nơi này đột phá tiến vào cổ tích, có thể lớn nhất hạn độ quay mũi bại lộ. Ngoài ra, cái này khúc quanh khu vực chỉ có 5 tên võ giả trấn thủ, trong đó 2 người luyện nguyên vũ người, 3 tên vấn đỉnh võ giả. Lăng Vân thu liễm hơi thở, lặng lẽ đến gần một cái trong đó luyện nguyên vũ người. Cái này luyện nguyên vũ người, vị trí hiện thời khoảng cách những người khác khá xa, tương đối thích hợp cái đầu tiên đánh chết. Hơn nữa cái này luyện nguyên vũ người, Lăng Vân ấn tượng khá là sâu sắc. Lúc trước đuổi giết hắn người trong đó, người này coi như là tích cực nhất một cái. Hiện tại có cơ hội, Lăng Vân tự nhiên trước phải đưa đối phương quy thiên. Đối với Lăng Vân đến gần, cái này luyện nguyên vũ người không có chút nào phát hiện. Giờ phút này, trùng hợp phải, cái này luyện nguyên vũ người còn đang suy nghĩ có liên quan Lăng Vân chuyện quảng cáo, không biết vậy Lăng Tặc kết quả chết hay chưa. Cái này luyện nguyên vũ người lầm bầm lầu bầu, theo đạo lý này kẻ gian là phải chết, nhưng hắn quá mức tà môn, thật là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Lần này cổ tích chuyến đi kết thúc, nhất định phải thúc giục Tiết Thăng chấp sự lập tức lên đường. Ngay tại lúc này, trong lòng hắn bỗng nhiên rét một cái. Lăng Vân liễm tức thật rất cao minh, nhưng luyện nguyên vũ người đối với nguy cơ cảm ứng rất bén nhạy. Ai? Hắn kinh hãi, đồng thời bản năng vận chuyển nguyên cương. Cơ hồ cùng trong nháy mắt, một đạo kiếm quang bỗng nhiên phá không. Lăng Vân ra tay, tinh long kiếm đâm vào cái này luyện nguyên võ giả nguyên cương trên. Cái này luyện nguyên võ giả thực lực tuyệt không tính là yếu. Hắn là luyện nguyên tầng 6 cao thủ. Nhưng mà, tầng thứ này cao thủ, ở hôm nay Lăng Vân trước mặt, đã hoàn toàn không đủ xem. Đâm, hắn nguyên cương trực tiếp bị tinh long kiếm xuyên thủng. Tinh long kiếm thế như trẻ tre, đem hắn cổ họng đâm rách. Phốc, Lăng Vân không chút lưu tình, cầm tinh long kiếm tay chợt vung lên, máu tươi cuồng phún. Cái này luyện nguyên tầng 6 cao thủ đầu lâu liền bay ra ngoài. Dương huynh, chuyện gì xảy ra? Một vị khác luyện nguyên cao thủ lập tức cảm ứng được động tĩnh bên này. Hắn mới vừa muốn mở miệng hỏi cái gì, một khắc sau liền thấy luyện nguyên tầng 6 cao thủ đầu lâu bay lên. Tiếp theo, hắn thấy được Lăng Vân. Lăng Tặc, hắn cả kinh thất sắc. Lăng Vân không dừng lại chút nào, như mũi tên rời cung, giết hướng cái này cái thứ hai luyện nguyên cao thủ. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục, cách chương.